Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Sở Phong. Ngươi bày ra đại sự. Cái gì, trong phòng tắm có chuột? Thật giả, Sở Phong nghĩ minh bạch giả hồ đồ, làm ra một bộ không tin biểu lộ. Biệt thự này sạch sẽ, làm sao có thể sẽ có chuột? Ngươi không phải là đang đùa ta à? Chậc chậc chậc, diễn kỹ này, quả thực diễn đế chiếm hữu. Thực tình không có ai. Thật, thật nha, muội muội ôm lấy Sở Phong. Lại là dậm chân, lại là mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thật nghe đến chuột gọi tiếng, hoảng sợ chết nhân ra. Muốn không phải ta chạy nhanh, nó liền muốn cắn đến ta. Sở Phong nhất thời im lặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật không biết nhà đầu này từ chỗ nào nhìn ra chuột sắp cắn đến nàng. Không nói trước chuột không sẽ chủ động cắn người, càng trọng yếu là nhà đầu này giống như căn bản liền chuột cái bóng đều không có gặp đi. Có thể làm ra khẳng định như vậy suy đoán, cũng chỉ có chính mình cái này tên dở hơi muội muội. Tốt tốt tốt, chớ sợ tương đương, Sở Phong xoa xoa muội muội đầu. Nói ra, vậy ta dẫn ngươi đi phòng tắm nhìn xem, nếu quả thật có chuột, ta liền thu thập nó. Cái này được rồi đi. A, chấm ngoặc kép, muội muội nhìn như có chút sợ hãi, cúi đầu yếu ớt nói, cái kia, vậy được rồi. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, chuột hội cắn ngươi, ha ha, tương đương cái nào đến nhiều như vậy hội cắn người chuột. Sở Phong miết miệng cố nén không cười, nắm muội muội tay dẫn hắn hướng phòng tắm đi đến. Nếu là không mang nàng thấy rõ ràng căn bản không có chuột tồn tại lời nói, đoán chừng muội muội ngủ đều sẽ ngủ không an ổn. Sở Phong đẩy ra cửa phòng tắm, mà muội muội thì cẩn thận từng ly từng tí co lại tại hắn sau lưng, ôm chặt hắn cánh tay, khuôn mặt nhỏ vội vã cuống cuồng, tươi ngon mọng nước trong con ngươi lóe ra sợ hãi quang mang. Ây, ngươi xem đi, ta nói không có chuột a. Sở Phong ôm muội muội vai, mang nàng trong phòng tắm chạy một vòng. Thế nhưng là ta rõ ràng nghe đến nha. Chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết vẫn chưa tỉnh hồn, nhìn chung quanh muốn tìm ra chuột. Ai tương đương ngươi khẳng định là nghe lầm. Sở Phong cười thân thủ xoa bóp muội muội non mịn khuôn mặt, cười nói, yên tâm đi, vừa mua đến biệt thự khẳng định không có chuột. Liền xem như lão ca ngươi ta khẳng định sẽ trước tiên đánh như tử chuột, sẽ không để cho nó cắn ta nhà muội muội. Cái kia, vậy được rồi tương đương. Muội muội lúc này mới nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Khụ khụ, nha đầu, ngươi chú ý một chút hình tượng a, ta thì đi ra ngoài trước chuẩn bị cho ngươi cơm chưa. Sở Phong ánh mắt nhìn đến không nên nhìn địa phương, vội vàng để lại một câu nói, sau đó vội vàng rời đi phòng tắm. Chú ý hình tượng, chú ý cái gì hình tượng? Sở Tích Tuyết nghi hoặc nỉ non một tiếng, vô ý thức cúi đầu xem xét, chỉ thấy nàng mặc lấy món kia đơn bạc áo choàng tắm. Đã sớm tại vừa mới ôm lấy Sở Phong cánh tay tìm chuột quá trình bên trong, chỗ cổ áo bị vén lên hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. A, trong phòng tắm trong nháy mắt truyền đến muội muội tiếng thét chói tai. Cái này tiếng thét chói tai tại phòng tắm tiếng vọng dưới lộ ra càng lớn tiếng, thậm chí để vừa chạy ra phòng tắm Sở Phong cũng nhịn không được bịt lỗ tai. Đáng sợ, may mắn ta thông minh, chạy nhanh tương đương. Sở Phong vỗ ngực nhả ra một hơi. Rất nhanh, cơm trưa thời gian liền đến, trên bàn bày biện Sở Phong làm 5-6 cái đồ ăn. Sở Tích Tuyết ở phía trên ngốc rất lâu, tựa hồ là đang có ý đề phòng Sở Phong, mặc lấy một thân bảo thủ phim hoạt hình đồ ngủ lúc này mới xuống tới. Ha ha, nha đầu, mau lại đây ăn cơm. Sở Phong có chút tâm hỏng, đến không phải là bởi vì vừa mời áo choàng tắm đi hết sự tình, mà là bởi vì nhìn lén sự tình, bởi vì loại kia rung động thị giác hình ảnh quá mức sâu sắc. Đến mức vừa mới hắn nấu đồ ăn thời điểm trong đầu còn một mực không có khống chế hồi tưởng đến. Đến mức đồ ăn đều thiêu có sai lầm trình độ. Muội muội nhìn đến Sở Phong, khuôn mặt nhất thời như như quả táo hồng nhuận. Đại sắc lang, nàng bĩu môi tức giận hừ một tiếng, lúc này mới trở lại vị trí bên trên cầm lấy đũa ăn cơm. Sở Phong thì là giữ yên lặng. Nếu để cho nhà đầu này biết vừa mới tự mình làm càng quá phận sự tình, nàng nhất định sẽ nhào lên cắn chính mình. Đại sắc lang, tại sao không nói chuyện a? Tâm hỏng, muội muội một bên cái miệng nhỏ đang ăn cơm, một bên trắng Sở Phong liếc một chút, cái kia vẻ mặt vui cười ửng đỏ kiều mị khuôn mặt, khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Ếch, ăn cơm còn nói cái gì lời nói? Ăn cơm muốn giảng quy củ, không thể nói chuyện, chấm ngoặc kép, Sở Phong tâm hỏng giải thích, cúi đầu xuống bắt đầu lay lên cơm. Ngươi, hừ, muội muội một trận tức giận, bàn chân nhỏ trực tiếp đối với Sở Phong chân cũng là một trận giẫm. Sở Phong cũng không quan trọng, dù sao muội muội đạp xuống đến không đau không ngứa, mềm mại cùng xoa bóp giống như... Mà lại vừa mới bởi vì hệ thống nhiệm vụ hắn vừa vặn còn hổ thẹn cảm giác đây. Dứt khoát liền mặc cho nha đầu này dẫm rồi. Một trận cơm trưa thì tại như vậy không khí lúng túng phía dưới vượt qua. Buổi chiều nha đầu này không có lớp, cho nên không cần đi trường học. Sở Phong thì là dặn dò nàng ở nhà chú ý an toàn. Sau đó thì lái xe trở về trường học. Chuyện gì xảy ra? Làm Sở Phong cảm thấy kỳ quái là, hắn mới vừa vào trường học, bốn phía các học sinh liền ào ào hướng hắn quang tới vô cùng dị dạng ánh mắt. Sở Phong là trường học tân sinh thi đại học trạng nguyên, đồng thời cũng là có thể một chiêu đánh bại không thủ đạo xã trưởng trường học Phong Vân Nhân. Vật, hấp dẫn người khác ánh mắt cũng là cần phải, thế nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được. Những người này ánh mắt rất khác xưa kia. Sở Phong không để ý bọn họ, đi thẳng tới phòng ngủ. Lúc này Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang, Trịnh Hạo ba người chính vây quanh ở máy tính trước mặt đối với màn hình chỉ trò, biểu lộ dị dạng. Nhìn đến Sở Phong trở về, bọn họ trong nháy mắt thì vỡ tổ. Lão Tam, tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Lão Tam, ngươi mau đến xem nhìn, tiểu tử ngươi bày ra đại sự, nhanh điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Sở Phong không hiểu ra sao đi lên, thế nhưng là khi thấy trên màn hình từng cái trường học bài viết bên trong thiếp mời tiêu đề lúc, hắn nhất thời sững sờ một chút, chấn kinh, Chiết Tỉnh Đại học cao lạnh nữ thần, lại cùng trường học Phong Vân nhân vật Sở Phong làm ra loại sự tình này. Khó có thể tin, cao lạnh nữ thần nửa đêm không trở về phòng ngủ, nguyên lai là vì cùng Sở Phong mướn phòng bị chụp ảnh, Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong thầy thuốc đều xóa không mất vết bẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái này từng cái đủ để kinh hãi bạo nhãn cầu tiêu đề. Sở Phong có chút giận, thao, cái này mẹ nó là ai bịa đặt? Muốn chết có phải hay không? Vừa mới nói xong, trong phòng ngủ nhất thời trầm mặc xuống. Trương Bảo Kiếm, Quách Tiểu Giang, Trịnh Hạo ba người ào ào hướng hắn quang tới nghi vấn ánh mắt. Thế nào, liền loại này lời đồn các ngươi đều tin? Sở Phong nhíu nhíu mày, không vui nói, lão Tam, cái này cũng không thể trách chúng ta tin a. Muốn không ta tùy tiện ấn mở một cái thiệp, chính ngươi xem đi. Trịnh Hạo thở dài, con chuột một chút, một cái thiệp nhất thời bị mở ra. Cái này, làm Sở Phong nhìn đến thiệp mời bên trong nội dung là cả người triệt để ngu ngơ ở. Cái này, đây không phải chính là ngày đó tả ảnh số 5 đến tập kích đêm đó. Hàn Thiến Thiến giúp hắn trị liệu hết thương thế về sau. Hai người sóng vai theo nhà khách đi tới hình ảnh à. thế mà bị người đánh cắp đập, mà lại truyền đến trường trường học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.